một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, từ trước tới nay mạnh nhất cảnh áo. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Giờ này khắc này. Trường Thanh Tự. Quang Hạo tâm thần đột nhiên rung động một chút. Hắn cảm nhận được Mạc Danh thống khổ. Chẳng lẽ là ta ên người người đã xảy ra chuyện là phía tây phương hướng? Chẳng lẽ là Tố Trinh? Quang Hạo đã đạt tiên vương chi cảnh, lại nắm giữ đệ nhị trọng thiên quy tắc chi lực, tự nhiên có thể cảm ứng được đã xảy ra chuyện gì. Này một hoàng thần, thiếu chút nữa làm Phật Ma hai cổ lực làm cho hắn nổ tan xác. Thiện Căn nói: Không cần loạn, liền mau thành ngươi muốn. Tâm vô tạp niệm, quan tự tại, Bồ Tát hành thâm bàn nhược. Sóng La So lâu ngày, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Tuệ Kiếm cùng mặt khác trưởng lão lập tức tăng lớn pháp lực tụng kinh, khiến cho Quang Hạo có thể tĩnh hạ tâm tới. Hiện tại, Phật Ma chi lực đã hiện ra một nửa dung hợp, chỉ cần không ra vấn đề, thực mau là có thể hoàn toàn dung hợp. Tại đây mấu chốt thượng, ngàn vạn không thể ra ất luận cái gì sai lầm. Quang Hạo tĩnh hạ tâm tới, chờ Phật Ma chi lực đại thành, hắn là có thể lộng cái minh ạch. Ất luận là ai dám thương tổn hắn nữ nhân, đều phải chết. Lục phiến môn ên kia, Trương Tinh lập tức gọi điện thoại đến Quang Hạo căn cứ. Tống Nhu Nhi, không hảo, đệ nhị trọng thiên đại thế giới có một cái tiên hoàng giết qua tới, hắn là tới tìm Quang Hạo áo thù. Các ngươi chạy nhanh trốn, Trương Tinh nói. Tống Nhu Nhi mở ra loa, trong phòng người đều có thể đủ nghe được. Quang Lâm nói, nếu là chúng ta chạy thoát, kia tiên hoàng tìm không thấy lão A, lạm sát kẻ vô tội làm sao ây giờ. Quang Lâm niên cấp ti rằng tiểu, nhưng có cùng Quang Hạo giống nhau mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Trương Tinh nói, quản không được nhiều như vậy, làm hắn giết một ít vô tội thị dân, tổng so giết các ngươi hảo. Nếu là các ngươi đã chết, ta như thế nào hướng Quang Hạo công đạo? Trương Tinh nhiều năm thân ở địa vị cao, sớm đã có chính mình một ổ cân nhắc lợi hại yện pháp. Lúc này, tuyệt không có thể xử trí theo cảm tính. Tiểu Long Nữ nói, không thể, nói vậy, ta không giết á nhân, á nhân lại nhân ta mà chết. Wonder Woman nói, không tồi, ta thân là địa cầu ản thổ thần, ở cái này khó xử thời khắc, rời đi nhân loại, thật sự là quá vô sỉ. Lý Anh Quỳnh vẫn luôn tại đây. Nàng nói, mặc kệ đối diện là tiên hoàng vẫn là tiên đế, chỉ cần hắn dám phạm ta Thâm Châu, ta liền nhất định dẫn dắt Nga Mi đệ tử cùng hắn vừa đến đế, cho dù chết cũng tuyệt không lui về phía sau một ước. Tống Nhu Nhi nói, ta vốn đang tính trốn. Tính, nếu ọn tỉ muội đều nói như vậy, làm là được. Trương Tinh nghe được lệ nóng doanh tròng, xem ra Quang Hạo mỗi một nữ nhân đều truyền thừa hắn, không phục liền làm tinh thần. Trương Tinh nói, hảo, địa cầu không thể dựa các ngươi mấy cái ảo vệ, ta Lục Phiến Môn cho dù chết cũng muốn đứng chết. Còn có Bạch Tố Trinh vừa mới đã chết vào kia tiên hoàng trong tay. Trương Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra tin tức này. Cái gì? Chúng nữ đều là chấn động, đặc biệt là Tiểu Long Nữ, các nàng tình cùng tỉ muội. Bạch nương tử chết đối nàng đả kích thật sự là quá lớn. Như thế nào sẽ? Tiểu Long Nữ mắt rưng rưng trâu. Quang Lâm nước mắt càng là ào ào thẳng rớt. Tố Trinh A Di luôn luôn đối hắn thực hảo, phụ trách dạy hắn đọc sách viết tự, hiện tại nói không liền không có. Quang Lâm trái tim nhỏ nhất thời không tiếp thu được. Tống Nhu Nhi cắn răng nói, đừng khóc, chúng ta đi cho nàng áo thù. Wonder Woman nói, không tồi, nợ máu phải dùng trả ằng máu. Lý Anh Quỳnh trầm mặc không nói, nhưng nàng đã nắm chặt trong tay kiếm. Trương Tinh treo điện thoại, sai người mang tới chính mình ảo kiếm. Hắn không thể làm tiên hoàng làm sằng làm ấy. Cùng lúc đó, Trương Tinh làm đài truyền hình tuyên ố tin tức, làm mỗi nhà mỗi hộ đều trốn đi. Phát sinh chuyện gì không biết a. Lục Phiến Môn tuyên ố nhất khẩn cấp thông chi, này hẳn là từ trước tới nay mạnh nhất cảnh áo. Xong rồi, rốt cuộc là cái gì cấp ực tồn tại uông xuống địa cầu? Hạo thần đâu? Hạo thần, không có ngươi, địa cầu muốn xong a, thực mau. phần Thiên Tiên Hoàng Thiết Kỵ liền xuất hiện ở Thâm Châu trên không. Rất nhiều thị dân đã tránh ở trong nhà. Nhưng là, trên đường cái như cũ có rất nhiều thị dân không kịp trốn tránh. Phần Thiên Tiên Hoàng tùy tiện ắt lấy một cái trung niên tháo hán. Nói cho ta, Quang Hạo ở địa phương nào? Trung niên tháo hán cho rằng phần Thiên Tiên Hoàng hỏi chính là Quang Hạo căn cứ. Tuy rằng toàn Thâm Châu đều biết Quang Hạo căn cứ nơi phương hướng. Nhưng là, cái này hán tử lại tương đương có cốt khí. Hắn nói, Yêm Yết, ngươi là tới tìm Hạo Thần phiền toái, Yêm là sẽ không án đứng Hạo Thần. Yêm là Viêm Hoàng con cháu. Yêm sẽ không hướng ngươi loại này ác thế lực khuất phục. Phần Thiên Tiên Hoàng ị chọc cười. Nói, thực hảo, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Hắn đầu ngón tay ốc lên khởi một mạt hỏa tinh. Trung niên tháo hán sợ tới mức hai chân phát run. Cho rằng chính mình muốn chết. Lại ỗng nhiên nghe thấy một tiếng, dừng tay, chỉ thấy Tống Nhu Nhi. Lý Anh Quỳnh, Wonder Woman, tiểu long nữ xuất hiện ở trên hư không ên trong. Mà Quang Lâm nhất huy phong. Hắn cưỡi một cái tiểu bạch long. Còn nắm một cái địa ngục tam đầu khuyển, là Hạo Thần nữ nhân, còn có con hắn, Hạo Thần đâu? Đi nơi nào? Hạo Thần không phải là ị thương. Tới không được đi, oa. Tiểu long nữ quá mỹ, ta rốt cuộc gần gũi nhìn đến Hạo Thần nhi tử Tiểu Lâm nhi. Ta là ngươi fan a, Quang Lâm tiểu thần. Cố lên a, ngươi so Hạo Thần còn soái, Quang Lâm. Ta là ngươi cả nhà fan não tàn a. Đối mặt phía dưới các fan gieo hò, Quang Lâm huy động tay nhỏ hướng mọi người thăm hỏi. Mặc dù đối mặt Tiên Hoàng, Quang Lâm cũng chưa từng khẩn trương. Đây là Quang Hạo huyết mạch lục phiến môn. Trương Tinh nhìn đến Quang Lâm ngồi trên bạch long thượng, thật sâu mà cảm nhận được này cổ truyền thừa lực lượng lúc này. Mệnh lệnh của hắn đã phát ra. Càng ngày càng nhiều anh hùng hội thành viên đang ở hướng Thâm Châu lục phiến môn tụ tập. Trương Tinh lúc này đây hạ cũng không phải từ mệnh lệnh. Hắn đã nói rõ ràng. Lúc này đây nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Là muốn ngăn cản một cái Tiên Hoàng. Cho nên Trương Tinh cũng không ắt buộc. Nhưng là, nghe tới Quang Hạo gia quyến rất có thể sẽ có nguy hiểm thời điểm. Rất nhiều người đều tự nguyện đi lên hỗ trợ ngăn trở. Hạo Thần ảo hộ chúng ta địa cầu lâu như vậy. Cũng nên là ta vì hắn ra một phần lực lúc đến lúc đó. Ta nhất định phải hắn mời ta ăn bữa tiệc lớn. Hạo Thần nữ nhân mỗi người đều là đỉnh cấp đại mỹ nữ. Có thể vì các nàng mà chết. Ta cũng ít đủ. Hừ, không thể vĩnh viễn đều làm Quang Hạo đoạt nổi ật. Ta xuất đầu nhật tử cũng tới rồi. Hạo Thần đã từng đã cứu ta. Ta áo ân thời điểm tới rồi. Vô nghĩa cái gì? Giết hắn cái thống khoái bà à, mụ mụ. Anh hùng hội tới một tiền lớn người. Tỉ như từ võ hiệp thế giới xuyên qua tới thập đại ác nhân Chi Lý Đại Trùy. Đoàn Dự, Mộ Dung Phục chờ. Từ truyện tranh trong thế giới lại đây Lý Tinh Vân. Trương Tử Phàm đám người. Toàn ộ đi tới lục phiến môn. Còn có rất nhiều lục phiến môn ồi dưỡng sức chiến đấu. Thậm chí phi thiên khoa học kỹ thuật. Đệ nhất môn khoa học kỹ thuật chờ thế lực. Cũng phái một ít người lại đây. Tổng cộng 1.000 người, 200 hơn người. Nguyên ản còn ở ra nhiệm vụ Xmas tốt đẹp. Đỗ Toa nghe thế tin tức. Cũng lập tức đuổi trở về. Biết rõ này đây trứng đánh thạch. Nhưng là, Trương Tinh như cụ dũng cảm nói. Các huynh đệ, hôm nay Hoa Hạ lại lần nữa gặp nạn. Hạo Thần ở vào khẩn cấp thời điểm không thể xuất hiện. Ảo vệ Hoa Hạ, ảo vệ địa cầu trọng trách. Liền dừng ở chúng ta trên người, sát làm liền xong rồi, đi khởi, quên mất cô áp 5C này, teo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.